Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, vũ lực huấn luyện thẻ. Cùng Mỹ Thụ quan điểm nhất trí, cũng khuyên nói ra, ta cũng đề nghị Quan Linh ngươi đổi học. Đại Bàng Tiêu Giao Quyết vẫn là coi như phụ trợ công pháp tốt. Trên đảo Ác Ma có thể học được năng lực khá nhiều. Võ công cũng không phải là duy nhất tăng thực lực lên đường tắt. Quan Linh là cái cô gái thông minh. Đại Bàng Tiêu Giao Quyết nàng luyện tập thật lâu đều không có tiến triển. Cũng minh bạch muốn nhanh không đạt đạo lý. Ta có cái gì tốt lựa chọn? Muốn loại kia lại dễ dàng. Lại tốc thành. Lại lợi hại. Mỹ Thụ mỉm cười. Buông xuống hai bộ tấm thẻ. Hé miệng nói. Loại công phu này không phải là không có. Có thể ta còn không có tìm tới qua. Không lại ngươi có một lần cơ hội có thể thử vận khí một chút đi. Vô danh võ công tâm pháp. Mỹ Thụ lấy ra cái này hai bộ võ công tấm thẻ. Ngoại trừ một bộ gọi là Thái Âm Phù Kinh cổ quái võ học bên ngoài. Một bộ khác lại là dòng dã 20 tấm vô danh võ công tâm pháp. Để cho ta mới vừa rồi bị làm cho bất ổn tâm tình. Càng thêm loạn thất bát tao. Từ đâu tới nhiều như vậy vô danh võ công thẻ. Mỹ Thụ cho ta cẩn thận giải thích nói. Vô danh võ công thẻ là ác ma ở trên đảo dễ dàng nhất đạt được võ công loại tấm thẻ. Trong dòng binh đoàn cất chỉ ít có hơn 10 bộ. Góp không thành bộ tán thẻ cũng có hơn 100 tấm. Thiệt thòi ta còn như thế cố gắng. Nguyên lai vô danh tâm pháp là như thế hàng thông thường. Có lẽ ta căm giận như vậy biểu lộ. Nhìn rất ngây thơ. Mỹ Thụ nhịn không được bật cười. Lắc đầu nói ra. Vô danh võ công thẻ có cái công nhận bí mật. Chính là làm môn võ công này tu luyện tới thứ 10 cấp. Liền sẽ ác ma chi thư thượng hiện ra chân chính danh tự. Vô danh võ công tạp tu luyện được công. Phu tùy từng người mà khác nhau. Mỗi người tu luyện cảm giác cũng không giống nhau. Thẳng đến môn võ công này đại thành mới có thể đột nhiên chuyển biến tính chất. Hiển lộ ra chân chính uy lực tới. Dòng binh đoàn lão thủ đều biết. Chọn môn học vô danh võ công thẻ chính là một loại đánh bạc. Rất có thể bắt đầu cảm giác phi thường kém cỏi. Đến cuối cùng lại biến thành nhất đẳng tuyệt học. Cũng có khả năng tu luyện tới thời điểm cảm giác cũng không tệ lắm. Chân chính đại thành về sau lại biến thành nhất môn rác rưởi công phu. Nguyên lai vô danh võ công. Thẻ còn có dạng này huyền bí. Trách không được lúc ấy bán đất dễ dàng như vậy. Ta đã thoát khỏi đảo ác ma lực lượng pháp tắc hạn. Chế, cũng không lo lắng vô danh võ công thẻ đại thành sau biến hóa. Lại nói ta còn có tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí đâu. Võ công chung quy là chết. Sử dụng người có võ công mới được sống. Nhất môn võ công cao thấp không phải nhìn tâm pháp ảo diệu tinh vi. Mà là nhìn người sử dụng thiên phú cao đến mức nào. Cao thủ chân chính coi như một bộ thái cực quyền cũng có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Ngược lại là Quan Linh tại Mỹ Thụ giải thích vô danh võ công tâm pháp bí mật. Sinh ra rõ ràng do dự. Ta vỗ vỗ bờ vai của nàng. Đối cái này dã tính 10 phần nữ hài tử nói ra. Ta đề nghị ngươi học một bộ tiền đồ không có như vậy khó lường công phu. Cá nhân mà nói ta chán ghét đánh bạc. Mỹ Thụ mỉm cười. Đối ta thuyết phục Quan Linh. Cũng không ngăn cản. Cũng không cổ vũ. Hiển nhiên đang chờ chính Quan Linh làm ra lựa chọn. Quan Linh nha đầu này đối ta còn là rất tín nhiệm. Cho tới nay ta đều biểu hiện phi thường cường thế. Ngữ ra có nhiều kiến giải. Không để cho nàng tự giác cho là ta đáng giá nghe. Ta còn là tuyển Thái Âm Phù Kinh. Không biết từ đầu luyện khởi cần bao lâu thời gian. Mỹ Thụ ôn nhu đáp. Đại đa số người cũng sẽ ở trong vòng một năm luyện thành nhất môn 10 cấp võ công. Thái Âm Phù Kinh cũng coi là rất khó khăn võ công. Ngươi có lẽ phải dùng nhiều một chút thời gian. An ủi Quan Lĩnh về sau. Mỹ Thụ lại nói với ta. Ngươi nguyên bản ngươi đánh nội tình thật sự quá tốt rồi. Nên phải không dùng được một tháng liền có thể đột phá. Ta bàn long thủ đã luyện đến thứ 10 cấp. Cũng không làm gì ngươi được. Vương Lân nhìn tựa như là thiên sinh võ đạo gia. Quan Linh đối Mỹ Thụ khen ngợi ta lời bình có. Chút chẳng thèm ngó tới. Lớn tiếng nói ra. ta nhất định sẽ so với hắn sớm hơn tu thành thứ 10 cấp võ công. Không tin tự so tài một chút nhìn a. Đừng bảo là ta sợ ngươi nha. Là ta sợ ngươi mới đúng. Cùng một cái nữ hài tử tranh cường háo thắng ta cũng không có gì sức mạnh. Mục tiêu của ta là tiến vào phong ma dòng binh đoàn tối cường cái kia giai cấp. Cùng quan linh so cái này ai tu luyện mau mau. Thực sự có chút trò trẻ con. Tiện tay đem 5 tấm vô danh võ công thẻ để vào ác ma chi thư. Giờ tuyển học tập, tiếp xúc đến phong ma dòng binh đoàn thành viên chân chính thực lực về sau. Ta tăng lên lực lượng nhu cầu trở nên càng thêm cấp bách. Thời không thủ tự sĩ năng lực cũng sẽ không dự đoán quá tương lai xa xôi. Nhưng là ta chỉ dựa vào đầu óc đến nghĩ. Cũng minh bạch thực lực tầm quan trọng. Từ khi bị cuốn vào cái này kỳ huyễn thế giới. Ta liền rốt cuộc chưa từng có an chữ sinh sống khả năng. Bất quá ta chút hết tất cả cố gắng đi tranh thủ. Để cho mình đứng tại lực lượng tối đỉnh phong. Ai chọc tới ta tự giết hắn cái máu chảy thành sông. Nếu như các ngươi không ngại, ta muốn hiện tại liền có thể bắt đầu tu luyện. Cái này 2 tấm đồ vật các ngươi cầm đi. Chấm ngoặc kép, vốn đang coi là lại nhận mỹ thụ nghiêm ngặt huấn luyện. Không nghĩ tới vị mỹ nữ kia huấn luyện viên sau đó lấy ra vật như vậy. Vũ lực huấn luyện thẻ tư cấp đặc thù thẻ có thể hình thành một cái tăng tốc thời gian lưu động đặc. Biệt không gian, để người sử dụng tiến hành võ công tu hành. Thời gian tỷ suất 1, bản thẻ làm duy nhất một lần thẻ. Có thể sử dụng thời gian 3 ngày. Nhớ tới tại số 2 trong sân huấn luyện vượt qua gian khổ tuế nguyệt. Ta mới hiểu được vẫn là cho mỹ thụ bày một đạo. Trách không được nàng nói nhanh nhất có người chỉ dùng 1 ngày rưỡi tự làm xong tất cả hạng mục. Sử dụng loại huấn luyện này thẻ. Ta nói không chừng cũng có thể tiếp cận cái kỷ lục này. Quan Linh. Muốn hay không cùng một chỗ tu luyện, lẫn nhau ở giữa còn có cái có thể thí chiêu đối tượng. Đề nghị của ta Quan Linh không chút suy, nghĩ đáp ứng xuống tới. Ta gõ gõ võ lực của nàng huấn luyện thẻ. 2 người cùng một chỗ biến mất tại gian phòng. Khi tiến vào tấm thẻ bên trong không gian trước đó, ta trở tay hướng mỹ thụ dựng lên 1 cây ngón giữa. Không lại tại ta không nhìn thấy phía sau. Mỹ thụ cười mỉm dùng ngón cái cùng ngón trỏ dựng thành 1 vòng tròn. Đáng chết, vẫn là cổ nhã lệ. Một thân tư thế hiên ngang quân phục. Hỏa diễm chói mắt mái tóc. Lam bảo thạch sáng chói mỹ lệ 2 con ngươi. Thon dài mạnh mẽ gợi cảm cặp đùi đẹp. Còn có một bộ lãnh nhược băng xương biểu lộ. Một chương mang theo dị quốc tình điêu. Đá cẩm thạch như pho tượng hoàn mỹ đường cong khuôn mặt. Cùng ta tiến vào linh lực huấn luyện thẻ tràng cảnh là giống nhau như đúc. Ta không nói 2 lời chính là 1 cái lăng không khuỷu tay kích. Muốn thử một chút chương này huấn luyện trong thẻ cổ nhã lệ huyễn ảnh đến tột cùng có mấy phần thực. Lực, bành bành vài tiếng rung mạnh. Ta cùng cổ nhã lệ huyễn ảnh đã thỏ khởi học lạc liều mạng 20-30 chiêu. Ta lúc này mới phát hiện, cứ việc ta đã đánh giá rất cao. Còn đánh giá thấp tên này tóc đỏ mỹ nữ vũ lực giá trị quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.